Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 50, cứu vớt. Ngươi là ai? Nào chậm rãi tìm kiếm Saffron Jim đối với chiến trường chính là. Mà vào lúc này, một thanh âm cũng là sau lưng Nào vang lên. Nào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc áo blau gã đeo kính chính là một mặt nghi thần nghi quỷ nhìn mình đi tới. Ở trên tay của người đàn ông này còn cầm một cái thìa. Tên của ta gọi là Nào. Là tới khiêu chiến Saffron Jim. Nào cảm thấy đây là đạo quán nhân viên quản lý. Liền cũng là lễ phép dừng bước. Sau đó nói rằng, người muốn khiêu chiến Saffron Jim. Ha ha, cười chết ta rồi. Liền ngươi, vẫn muốn nghĩ khiêu chiến Nasume đại nhân. Khi nghe thấy Nào âm thanh sau khi... Cái này áo blau gã đeo kính nhưng là không chút nào cho Nào sắc mặt tốt. Xem thường nhìn Nào, thật giống như là nghe thấy rất buồn cười sự tình như thế nói rằng. Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi. Nasume đại nhân là sẽ không tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Ồ, vậy ta thì càng muốn hướng về Nasume khiêu chiến. Nào không để ý lắm. Thản nhiên nói, tiểu tử thúi. Người dáng dấp này sẽ chọc cho nộ Nasume đại nhân. Cẩn thận Nasume đại một đời người khí liền đem ngươi biến thành người ngẫu. Áo blau gã đeo kính nhìn qua bản tính cũng không xấu. Có điều hắn vẫn là không cảm thấy Nào có thể chiến thắng Nasume. Mà vào lúc này, hắn cũng là đem trên tay hắn cái kia cái thìa nắm lên. Hai mắt vẫn thật chặt nhìn chằm chằm cây này cái thìa. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn cũng là chăm chú cầm lấy cây này cái thìa. Nín giận, sắc mặt càng ngày càng hồng lên. Người đến cùng mang không dẫn đường. Có điều rất đáng tiếc. Hiện tại Nào tự hồ là không muốn cùng hắn tiếp tục rông dài xuống. Càng không cần phải nói nhìn hắn loại này sứt sẹo siêu năng lực. Khẽ cau mày, Nào cũng là lạnh lùng nói. Mang, áo blau gã đeo kính theo bản năng hô. Cùng lúc đó, trên tay hắn cái kia cái thìa cũng là ở hắn không chú ý thời điểm từ trong tay của hắn rơi xuống. Đất, liền ngay cả chính hắn cũng không có ý thức đến vừa nãy không thần sắc biến hóa dĩ nhiên sẽ làm. Hắn đã sắp muốn hô lên tiếng không mang theo, hai chữ mạnh mẽ biến thành mang. Vậy thì nhanh lên một chút. Nào thản nhiên nói. Sau đó chính là tiếp tục nhấc chân lên. Hướng về đạo quán nơi sâu xa đi đến. Đối với chiến trường chính là cửa lớn bị đẩy ra. Nào cùng cái kia áo blau gã đeo kính cũng là đi đến Saffron Jim đối với chiến trường chính là. Sau đó, một đạo ngồi ở màu đen hậu trường trên ghế thiến ảnh cũng là trong nháy mắt để Nào tầm mắt. Nghiêm nghị lên, đây chính là Nasume, Saffron Jim đạo quán người huấn luyện. Nàng nên chính là Nào ở Kanto khu vực hiện nay gặp được lợi hại nhất người huấn luyện. Không chỉ là bởi vì nàng Pokemon thực lực, còn có cùng kết lần tính chất như thế siêu năng lực. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, có thể hoàn mỹ khống chế siêu năng lực Nasume càng có gặp nguy hiểm tính. Nasume đại nhân, vị này người huấn luyện muốn hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến. Áo blau gã đeo kính sùng bái liếc mắt nhìn đạo kia ẩn giấu ở màu đen màn sân khấu mặt sau thiến. Ảnh. Sau đó cũng là đi đến đối với chiến trường chính là trên quay về bóng người xinh xắn kia cung kính. Nói, mà nhưng vào lúc này, cái này áo blau gã đeo kính nhưng là thống khổ phát sinh gầm nhẹ. Hắn cầm lấy hắn cổ của chính mình, gian nan quay về bóng người xinh xắn kia nói rằng, Nasume, Nasume đại nhân, ta vậy thì đi, chấm ngoặc kép, thế nhưng, vẫn không có chờ hắn lời nói xong. Thân thể của hắn chính là trực tiếp bị bóng người xinh xắn kia siêu năng lực trực tiếp ném ra đối. Với chiến trường chính là vị trí gian phòng. Nào vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Mặc dù là cái kia áo blau gã đeo kính bị cái kia thiến ảnh ném ra ngoài thời điểm cũng như thế. Dùng giếng cổ không dao động để hình dung lúc này Nào ánh mắt hay là tốt nhất. Cũng nhưng vào lúc này. Đối với chiến trường chính là vị trí gian phòng cửa lớn ầm một tiếng nhốt lại. Liền ở đây cũng chỉ còn sót lại một mặt bình tĩnh Nào cùng đạo kia vẫn nằm ở hậu trường. Thiến ảnh, hai bên ở đại cửa đóng lại trong nháy mắt đều không nói gì. Có điều rất nhanh, cái kia che lấp thiến ảnh màu đen màn sân khấu chậm rãi tản ra. Sau đó một cô gái cũng là xuất hiện ở nao trong tầm mắt. Nữ tử đại khái 20 tuổi trên dưới. Một thân màu đỏ quần áo bó thêm vào màu đen tất chân cũng là cực kỳ hoàn mỹ phác họa ra nàng. Cao gầy vóc người, nữ tử bên ngoài cực kỳ lành lạnh. Vừa nhìn chính là thuộc về loại kia băng sơn loại hình. Mà ở cô gái này trong lồng ngực, một cái đội mũ cô gái con rối hình người cũng là lẳng lặng nằm. Ở người này ngẫu trong lồng ngực, cũng là có một viên Pokebo. Không cần phải nói, đây chính là Natsume sử dụng Pokemon. Người chính là trước tới khiêu chiến Saffron Gym người khiêu chiến sao? Ta có thể đồng ý sự khiêu chiến của ngươi nha. Thế nhưng giả như ngươi thua hết, muốn lưu lại chơi với ta nha. Mà vào lúc này, cùng nào trước đây bản thân nhìn thấy tương đồng một màn cũng là xuất hiện. Chân chính Natsume cũng không nói lời nào. Nói chuyện trái lại là vẫn bị Natsume ôm vào trong ngực cô gái con rối hình người. Mà người này ngẫu nói chuyện khẩu khí vẫn là cùng nào lần trước bản thân nhìn thấy như thế. Rất ngây thơ, chỉ có điều, tại đây ngây thơ sau lưng nhưng là có khủng bố nguy cơ. Ta đồng ý, nào đang đối chiến sân bãi một bên ngừng lại, nhìn kỹ chân chính Natsume, thản nhiên nói, rất rõ ràng, nào nói chuyện đối tượng là chân chính Natsume, mà cũng không phải là cái kia ở Natsume người trong ngực ngẫu. Đối chiến phương thức vì là một chọi một, mà vào lúc này, đang đối mặt nào lời nói. Chân chính Natsume cũng rốt cục đứng lên cực kỳ lạnh lùng nói rằng. Từ âm thanh này bên trong, nào chỉ có thể cảm giác được đóng kín cảm giác cô độc. Có điều lời ti nói như vậy, làm Natsume dáng dấp như vậy lúc đứng dậy, cũng là càng thêm hoàn mỹ cho thấy nàng cao gầy vóc người. Có điều rất đáng tiếc, hiện tại nào có thể cũng không tâm tình đi thưởng thức những này. Hắn không chỉ có riêng chặn đánh bại Natsume. Hơn nữa còn phải đem Natsume từ nàng cái kia tự mình đóng kín trong hoàn cảnh giải cứu ra. Chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền bắt đầu đi. Nào nỗ lực cùng vị này chân chính Natsume nhiều giao lưu một hồi. Thế nhưng rất đáng tiếc. Mặc kệ làm sao giao lưu. Từ chân chính Natsume trong ánh mắt. Nào chỉ có thể nhìn thấy lạnh lùng. Đi thôi. Abra. Natsume thản nhiên nói. Cùng lúc đó. Ở trong lòng nàng con rối kia cũng là đưa nó vẫn ôm vào trong ngực Pokebo vứt ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó một con híp mắt Pokemon cũng là xuất hiện ở nao trong tầm mắt. Abra, Confusion Pokemon, trong vòng một ngày ngủ 18 tiếng. Thế nhưng lúc ngủ còn có thể sử dụng siêu năng lực. Nao lấy ra Pokedex cũng là bắt đầu thu thập. Abra tư liệu, cùng sau khi As đối chiến như thế, nào đối mặt cũng là này con có vẻ như có thể ở trong chiến đấu tiến hóa Abra. Nếu nơi này là siêu năng lực hệ đạo quán, như vậy chúng ta liền bắt đầu siêu năng lực hệ quyết đấu đi. Thu hồi Pokédex, nào đem một viên Pokebo từ cái hông của chính mình lấy ra sau khi cũng là nhìn về phía chân. Chính Natsume, cười nói. Siêu năng lực hệ trong lúc đó quyết đấu. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, Natsume rốt cục nói chuyện. Thế nhưng ngữ khí của nàng vẫn là cực kỳ lạnh lùng. Căn bản không đựng một tia người cảm tình. Liền quyết định là ngươi. Espeon, nào cầm trong tay Pokebo tung. Âm thanh hạ xuống đồng thời. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi vào Abra đối diện cách đó không xa. Ánh sáng tản đi. Một đạo cực kỳ đáng yêu thân ảnh màu tím cũng là xuất hiện ở Natsume trong tầm mắt. Chính là Espeon. Mà khi Natsume nhìn thấy nào này con Espeon thời điểm, nàng vẻ mặt cũng rốt cục có một tia thay đổi sắc mặt. Vào lúc này ở Natsume trên mặt xuất hiện nghi hoặc. Nàng rất nghi hoặc, bởi vì nàng cũng chưa từng nhìn thấy loại này loại hình siêu năng lực hệ Pokemon. Thế nhưng dựa vào nàng đối với siêu năng lực mẫn cảm, Natsume nhưng là có thể 100% xác thực định. Đây chính là siêu năng lực hệ Pokemon. Natsume, người xem, đây chính là ta Pokemon. Espeon, nàng cũng là siêu năng lực hệ Pokemon. Nào vì càng tốt hơn điều lên Nasume tâm tình của nội tâm. Cũng là chỉ có thể như vậy lần thứ hai hô. Trước ở Nasume trên mặt xuất hiện nghi hoặc vẻ mặt mặc dù là chợt lóe lên. Thế nhưng là cũng không thoát khỏi Nào con mắt. Vào lúc này, Nào cảm giác mình rất có hy vọng có thể mang Nasume chừng cứu trở về. Đối chiến bắt đầu rồi. Có điều, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nasume vốn là không nhìn Nào. Thản nhiên nói, Abra, tiến hóa, dứt tiếng. Nguyên bản vẫn híp mắt đang ngủ Abra đột nhiên là mở mắt ra. Sau đó nồng nặc tiến hóa ánh sáng chính là cái bọc Abra thân thể. Ánh sáng rất nhanh chính là tản đi. Sau đó một con Kadabra cũng là xuất hiện ở Espeon đối diện. Rất hiển nhiên, Nasume cũng là cảm giác được Nào Espeon thực lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó cũng là không có cách nào để Abra trực tiếp tiến hóa. Đáng tiếc, mặc dù là cảm giác được Nasume tâm tình có một chút điểm biến hóa. Thế nhưng quả nhiên bằng vào những này ngoài miệng nói một chút vẫn là vô dụng. Vậy chỉ dùng chiến đấu đến phân ra thắng bại đi. Nào nhìn kỹ Nasume, trong lòng suy tư đồng thời cũng là lớn tiếng hô. Nasume, một quyết thắng bại đi. Đối mặt Nào tràn ngập chiến ý gầm lên giận dữ. Nasume nhưng là nhíu nhíu mày. Không biết tại sao, nàng lúc này dĩ nhiên nam. Không là có chút cảm giác hưng phấn. Cái cảm giác này đối với Nasume rất xa lạ. Điều này làm cho nàng có chút xoay sở không kịp đề phòng. Thế nhưng Nasume nhưng là không một chút nào phản cảm. Có điều, Nasume hiển nhiên cũng không biết trên người mình cảm giác là đối diện Nào chiến ý hưng phấn. Vì lẽ đó cũng là lạnh rên một tiếng. Không để ý tới Nào. Espeon, suýt, lúc này Nào cùng trước đây khiêu chiến cái khác đạo quán Nào hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên vung tay lên. Nào cũng là tràn ngập đấu chí hướng về Espeon lớn tiếng hô. Kadabra, teleport, Nasume nhíu nhíu mày, âm thanh nhưng là vẫn lạnh lùng hô. Chỉ có điều, liền ngay cả Nasume cũng không có phát hiện, tại đây một vệt thanh âm lạnh lùng bên trong. Nhưng là có một vài chỗ phát sinh run rẩy. Đối với chiến trường chính là trên, Espeon vung lên nàng cái kia phân nhánh đuôi. Sau đó từng viên lóng lánh tinh tinh cũng là hướng về Kadabra cấp tốc tập kích mà đi. Mà ngay ở sweep sắp trong số mệnh Kadabra thời điểm, Kadabra bóng người nhưng là biến bắt đầu mơ hồ. Sau đó dĩ nhiên là biến mất ở chỗ cũ. Mà lúc này, Espeon sweep tự nhiên cũng là không có trong số mệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.